Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340. Tóc xanh nam tử không thể để cho tóc xanh nam tử. An Lâm tiếp nhận màu đen kia chớp sáng, nhất thời có từng bức họa dung nhập vào trong đầu. Đó là Hắc Vũ tộc cùng cái gì màu đen quái vật đang chiến đấu hình ảnh. Cuộc chiến đấu kia vô cùng khoa trương, để cho thiên địa băng liệt, nhật nguyệt trầm luân, phảng phất cả thế giới đều phải bị cuộc chiến đấu này chiếm đoạt. Trong đó có một cái Hắc Vũ nam tử tươi đẹp vô song. Hắn sử dụng kiếm pháp được gọi là Thái Thượng Vô Dạ kiếm pháp. Đang lúc An Lâm lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ liên quan tới Thái Thượng Vô Dạ kiếm pháp chân đế liền tràn vào trong óc hắn, cực mạnh kiếm ý tại không gian kích động, thắng tà kiếm cũng hưng phấn khẽ run. Kiếm pháp này cực kỳ thích hợp ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. An Lâm nháy nháy mắt, trả lời, nhưng là ta cảm thấy được chiến thần lục kiếm thích hợp hơn ta. Thắng tà kiếm, thắng tà kiếm không nói lời nào, lần nữa hóa thành một thanh lạnh như băng kiếm. Cứ như vậy chủ nhân còn muốn sinh linh, sợ không phải sống ở trong mơ. An Lâm cũng không biết thắng tà kiếm đang suy nghĩ gì. Ngược lại dương dương đắc ý, hừ, gọi ngươi cao như vậy lạnh, xem ta không nghẹn chết ngươi. Hắn thông qua thí luyện sau đó, to lớn phù không trên đá liền xuất hiện một cái lối đi. Lối đi kia rõ ràng cho thấy đi thông 10 cái không cùng đường tuyến tụ tập điểm. Hắn không suy nghĩ nhiều, khẽ hát tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ở một cái không gian tối tăm bên trong, nữ tử nhìn chằm chằm màn ảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tóc xanh nam tử run lẩy bẩy, kết quả phát hiện mình tóc đang không ngừng đi xuống. Một phút đồng hồ sau, hắn ngốc, không có đổi cường. Hắc Linh xà lạnh giọng mở miệng, nương nương, bên trong tiểu thế giới có một cái thành ngữ kêu thông minh tuyệt đỉnh, ta nghĩ rằng ngược lại đi tìm hiểu. Trước tuyệt đỉnh, đối với chỉ số thông minh chắc có chút xúc tiến tác dụng. Tóc xanh nam, phi, nam đầu chọc gật đầu liên tục, trong mắt chứa nước mắt đồng ý nói. Hắc chủ anh minh, An Lâm khẽ hát đi tới 8 đường đi chỗ tập hợp phương. Đó là một cái to thạch thất lớn. Đến sau đó, hắn mới phát hiện nơi đó đã có 2 làn sóng người ở nơi đó chờ. Ha, Bạch Linh xà, Điền Linh Linh, các người tốc độ thật là nhanh a. An Lâm một mặt dễ dàng chào hỏi. Không có rồi, đều là nhờ có Tiểu Thanh, bị thần tượng tán dương. Bạch Linh xà kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói ra vạt áo có chút ngượng ngùng nói. Điền Linh Linh ngược lại không để ý nhiều như vậy, ha ha cười nói, đây chính là não người cùng trình tự khác nhau. Này ngốc, trình tự lại xử chúng ta một cái đơn giản độ khó. Ha ha, kết quả có thể tưởng tượng được. An Lâm sau khi nghe, bắt đầu bừng tỉnh, ngay cả chiến đế loại chiến lược này cũng có thể xem nhẹ. Kia đúng là nằm cũng có thể qua. Không thể không nói này mộ địa trình tự phán định, thật là khờ được có thể. Tiếp theo chúng ta có thể thử chui khoan một cái này ngốc trình tự chỗ sơ hở. Không gian tối tăm, trong, nam tử đầu chọc sẽ bị khí khóc. Ngốc trình tự, ngốc muội ngươi a, chiếm tiện nghi cầu các ngươi im miệng được không? Lão tử kia sinh mệnh quý báu, cũng sắp muốn bởi vì các ngươi miệng biến dần cho hoàn toàn qua đời ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Linh xà, quả nhiên, Hắc Linh xà sắc mặt vừa trầm mấy phần. Ai, thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, đám người này thế nào đều là cái bộ dáng này. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đi tới một mảnh tỏa ra ngọn lửa vân thải bên trên. Mấy đầu cự rực hỏa vũ chim hướng nàng phun ngọn lửa, nhưng không cách nào suy giảm tới nàng chút nào, toàn bộ bị trên người nàng kim sắc hỏa diễm văng ra. Thần hoàng huyết mạch hoàn toàn trạng thái kích hoạt xuống Hứa Tiểu Lan. có thể nói là không sợ nhất hỏa. Chỉ cần ngọn lửa viêm lực cấp bậc không có nàng cao, nàng là được chống đỡ, thậm chí hiệu lệnh chư hỏa. Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước kiếm, bước liên tục nhẹ nhàng, ngút trời ngọn lửa có chút cong, như là cúi đầu, nàng tựa như cùng chấp trưởng ngọn lửa thần hoàng, thánh khiết cao quý, xinh đẹp tuyệt luân, làm trường kiếm vạch qua bầu trời mênh mông lúc, kiều diễm như mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên bầu trời vài đầu khí tức mênh mông cự rực hỏa vũ chim, còn không tới kịp hí, liền bị kiếm chém xe vỡ thành hai mảnh, bỏ ra một mảnh ngọn lửa huyết vũ. Chúc mừng Chu tước tộc thí luyện thành công thông qua. Ở một mảnh trắng tuyền trên thế giới, màu trắng cung điện chính không ngừng tản ra huy hoàng. Năm cái toàn thân màu trắng, sau lưng cõng lấy sau lưng kim sắc luân bàn sinh vật hình người, đang điên cuồng công kích trung gian nam tử. Bọn họ một quyền một cước đều ẩn chứa đúc luyện đến mức tận cùng võ đạo tuyệt học. Quyền kinh lớn, lại có thể đem ngoài mấy trăm thước núi nhỏ đánh rách. Lần này giao chiến, nguyên khí mãnh liệt kích động, cuồng phong gào thét, đất đai vỡ nhỏ, bị năm cái màu trắng sinh vật hình người vây công nam tử là Hiên Viên Thành. Chân hắn đạp thái cực bước, cổ kiếm vung chém đang lúc, khí lưu màu trắng bao phủ quanh thân, công thủ ổn định, vô luận là biết bao tinh diệu cường lực công kích, đều không cách nào phá vỡ hắn phòng tuyến. Ngược lại, ở lần lượt phòng thủ đang lúc, hắn trường kiếm tổng có thể bắt được thời gian rảnh rỗi hồi kích. Kiếm kia nhận giống như trong cuồng phong sậu vũ sắc bén khí lưu, tổn thương người ở vô hình, lóe lên một cái rồi biến mất. Bất chi bất giác, năm cái màu trắng sinh vật hình người thân thể liền đeo đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy xuôi, Hiên Viên Thành tay cầm cổ kiếm phía bên trái kích thích. Khí kình lưu chuyển đang lúc, đem mang theo vạn quân thế nắm đấm màu trắng đẩy đến bên người. Ngay sau đó liền lùi mấy bước, tránh né theo sát tới công kích. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng kiếm ở trước người, thâm như u đầm hai tròng mắt xuất hiện một vệt sắc bén. Vạn linh sinh tử duyên diệt tử, năm cái màu trắng sinh vật hình người bị thương vị trí, bỗng nhiên xuất hiện vô số chớp động phù văn màu vàng. Ngay sau đó sinh cơ giống như bị bác ly như vậy nhanh chóng tiêu tan. Bọn họ còn muốn liều chết tấn công, lại phát hiện đã không di động bước chân. Chưa tới mấy hơi, bọn họ liền sinh cơ đoạn tuyệt, ầm ầm té xuống đất. Chúc mừng Thành Vũ tộc thí luyện thành công thông qua. Ở trên bờ cát màu vàng, sóng lớn gào thét, từng cái màu xanh da trời thủy long ầm ầm đập về phía không ngừng nhảy động bóng người. Kia nhảy động bóng người dịu dàng tuyệt luân, ở thủy long đánh xuống giống như chim như vậy linh hoạt. Một vòng chạm ánh sáng màu xanh lam chớp động đang lúc, bao phủ nồng nặc bạch vụ đang ở hô phong hoán vũ cự quy. Chỉ cảm thấy con rùa thủ cổ chợt lạnh, liền mất đi cảm giác. Chúc mừng Thiên Quy tộc thí luyện thành công thông qua. A, ngươi đang nói gì? Nghe không hiểu tiếng phổ thông Tô Thiển Vân, mặt đầy mờ mịt nhìn bầu trời, kia xinh đẹp không thể tả trên mặt, còn treo móc điểm một cái giọt nước trong suốt, lộ ra cực kỳ tươi đẹp động lòng người. Trên bầu trời không có trả lời, chỉ có một màu xanh da trời chớp sáng chậm rãi hạ xuống. Tô Thiển Vân biết khả năng này là khen thưởng, cho nên lấy tay tiếp lấy. Ngay sau đó, có liên quan Thiên Quy tộc thủy hệ chiêu thức bắt đầu quán chú vào nàng đầu. A, cái này có ý tứ, rốt cuộc mang đến ta có thể biết á. Tô Thiển Vân hí mắt, cười một tiếng, tiện tay hướng về phía biển khơi vung lên, thoáng chốc lãng lên 10 trượng nếu như che trời màn nước. Ngay sau đó ở tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại đông thành khối băng, ở ánh sáng chiếu rọi xuống trong suốt thấu triệt, tản ra từng cơn ớn lạnh. Ừ, tiếp theo nên đi nơi nào? Tô Thiển Vân thử nghiệm một tay sau đó, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không tìm được đường ra. Đạo kia đường hầm không gian ở tường băng phía sau, tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Đáng tiếc nó tồn tại, vừa vặn bị tường băng kia trong suốt quang văn cho ẩn núp. Một tòa màu đen trên tháp cao, huyết sắc viên nguyệt treo cao không trung, đầu có hai sừng, hai mắt xích hồng, cả người da thịt phúc mãn miếng vảy chân ma, đang cùng một tên thực lực cực kỳ khủng bố kiếm sĩ giao chiến. Không trung lần lượt va chạm giống như uy thế kinh người tiếng sấm. Kiếm sĩ tay cầm thần binh hắc trạch kiếm, ở cuối cùng chém ra một đạo hoàn mỹ viên luân. Hắc ám chạm kích thậm chí lấn át không trung huyết nguyệt. Miễn cưỡng đem tháp cao chém thành hai khúc, cũng sắp chân ma thân thể trên không trung xé vỡ thành hai mảnh. Chúc mừng chân ma tộc thí luyện thành công thông qua. Diêu Minh Hy nghe trên bầu trời truyền tới thanh âm, khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng chàng này đối chiến. Một mảnh thiên địa khác, hồ quán chính và mấy chục cái tảng đá lớn thịt người đập. Từng cú đấm thấu thịt chua thoải mái, thật là không thể lại đáng khen. Hắn cực kỳ hưởng thụ quá trình này, riêng là đem chính mình đánh một cái sưng mặt sưng mũi. Bể đầu chảy máu, đánh chết hoàn người cuối cùng đá màu đen người. Trên người hắn đã vết thương chồng chất, nhưng là trong mắt thần sắc, nhưng là sáng ngời không dứt. Không khỏi vung cánh tay hô to, thoải mái a, còn có ai? Rất rõ ràng, hồ quán đánh thoải mái. Một cái không gian tối tăm bên trong, nam tử đầu trọc cảm thấy trong màn ảnh truyền tới thanh âm là bực nào chói tai. Mỗi một câu nói rơi hắn trong tai đều giống như một câu châm tâm diễu cợt. Bọn họ thật giống như chơi được rất vui vẻ chứ. Này mộ địa thực tập đều bị ngươi ra thành công viên. Thật tốt. Hắc Linh Xà nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng là nụ cười kia ở nam tử đầu trọc trong mắt là bực nào làm người ta sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,